Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 42, cho nên nói soát người thật có thể tiết kiệm không ít sự tình. Mặc kệ bên trong góc cái kia sắp co lại thành một đoàn người da đen. Mizuma Suki bắt đầu dựa theo chính quy trình tự bắt đầu tra án. Bước thứ nhất là hiểu rõ tình huống. Căn cứ đệ vừa phát hiện người Mori Kogoro khẩu cung. Người chết gọi Suzy Động, là quan ngoại giao, 54 tuổi. Cùng ngày người chết Sujimura Kime đi tới Mori Kogoro trinh thám sự vụ sở. Ủy thác điều tra công tác cụ thể trong vòng điều tra dung Mori Kogoro không muốn tiết lộ trùng hợp. Từ Osaka tìm kiếm Kudo Shinichi mà đến học sinh cấp 3 trinh thám Hattori Heiji bái phỏng Mori. Trinh thám sự vụ sở. Liền đồng thời đi tới người chết ra ở người chết ra. Khi bọn họ dự định bái phỏng người chết thời điểm, phát hiện người chết vị trí thư phòng nhóm khóa, gõ cửa không nên sao. Suzy Kime phu nhân dùng chìa khóa mở cửa phòng mới vừa lúc mới bắt đầu. Bọn họ không có chú ý tới không thích hợp, cho rằng người chết chỉ là ngủ. Thế nhưng Suzy Kime phu nhân nỗ lực đánh thức người chết thời điểm, lại phát hiện người chết đã chết rồi, liền báo cảnh sát gọi tới Mizuma Suki đám người. Trong thời gian này chỉnh đống trong phòng trừ kể trên nhắc tới người bên ngoài còn có người chết phụ thân, người chết nhi tử cùng con dâu. Giám định khoa cùng nghiệm thi khoa rất nhanh lấy ra kết quả kiểm tra. Người chết chết vào độc tố, đồng thời ở người chết trên cổ phát hiện một cái lỗ kim. Ở lỗ kim xung quanh bộ phận cơ thịt bên trong kiểm tra ra cao nồng độ độc tố. Hiển nhiên là tiêm vào độc tố lỗ kim. Hơn nữa trên đất tìm tới một cái nhỏ châm. Mặt trên có tôi luyện cùng loại độc tố cũng giám định ra máu của người chết dịch. Hiển nhiên là hung khí không thể nghi ngờ. Cuối cùng chính là người chết dạ dày trong túi kiểm. Nghiệm ra thuốc ngủ thành phần. Theo Suzy Kime phu nhân bàn giao. Người chết quả thật có sử dụng thuốc ngủ quen thuộc. Tin tức thu thập tạm thời chỉ có những này. Bởi vì vẫn không có manh mối. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tiến một bước mở rộng tìm tòi phạm vi đến chỉnh đống nhà. Mizuma Suki ở cảnh sát sổ tay lên tiện tay ghi chép hai cái điểm đáng ngờ. Số 1, hiện trường thuộc về mật thất ở này một cái mặt sau. Mizuma Suki có họa ra ba cái mũi tên. Phân biệt chỉ về tự sát, giả tạo cùng thủ pháp. Ba cái từ giả tạo đại biểu hiện trường kỳ thực không phải mật thất, bị hung thủ nói dối mới ngộ nhận là mật thất. Thủ pháp đại biểu hung thủ giết người sau khi lợi dụng một loại nào đó thủ pháp từ bên ngoài chế tạo ra mật thất. Đến thứ hai, độc châm ở hiện trường. Tại sao hung thủ giết người xong sau khi không có đem độc châm mang đi, trái lại ở lại hiện trường? Mizuma Suki lại vẽ ba cái mũi tên, phân biệt chỉ về tự sát, không thể cùng hiện trường. Ba cái từ không thể đại biểu bởi nguyên nhân nào đó. Hung thủ giết người sau khi không cách nào mang rời khỏi hung khí. Không thể làm gì khác hơn là gửi hy vọng vào cảnh sát không muốn phát hiện. Tỉ như người chết phụ thân mắt mờ chân chậm. Nếu như hắn giết người chết sau sai tay đem châm rơi trên mặt đất, rất có thể làm sao cũng không nhìn thấy, càng không tìm được hiện trường. Đại biểu hung thủ trên thực tế ở dưới con mắt mọi người hiện trường giết người, bởi vậy không có cơ hội đem hung khí mang ra hiện trường. Sau đó Mizuma Suki càng làm hai cái điểm đáng ngờ. Bên trong tự sát liền lên, ở chính giữa viết đến người chết tên Suzy Động, tiếp theo đem thủ pháp cùng không thể kết nối với trung gian viết đến người chết phụ thân tên. Cuối cùng là giả tạo cùng hiện trường kết nối với trung gian viết đến Suzy Kime. Cân nhắc đến chết giả trong dạ dày có thuốc ngủ, Mizuma Suki vạch tới tự sát cùng Suzy Động, nhưng mà ở người chết phụ thân và người chết thê tử trung gian. Mizuma Suki nhưng không có quyết định gì, tính suy luận cảnh bộ phó kiểm tra món đồ tùy thân chứ. Fujiwara Sakaki nhìn ra Mizuma Suki làm khó dễ, đề nghị Mizuma Suki gật gù, xem như là phê chuẩn kiểm tra món đồ tùy thân kiến nghị. Trong lòng hơi buồn bực thanh tra, Suzy Kime phu nhân chìa khóa chụp bên trong có một cái cùng hung khí tương xứng rãnh. Mặt trên có băng dán dấu vết cùng độc tố lưu lại. Thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. Có một cái giám định nhân viên hướng về Sato Miwako báo cáo Mizuma Suki miệng giật giật. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là yên lặng đem cảnh sát sổ tay lên vừa ghi chép hai hiệt giấy kéo xuống đến kéo thành mảnh vỡ. Chương 43, tái hiện Kudo Shinichi ở Suzy Kimefu trên thân thể người tìm tới dấu độc châm lọ. Chứa, hung thủ là ai đã không có chút hồi hộp nào. Mori Kogoro bỗng nhiên tỉnh ngộ hình. Nói, hóa ra là ngươi làm bộ đánh thức người chết dáng vẻ. Ở bên ngoài trước mặt giết chết hắn. Nói như vậy ngươi gọi ta đến điều tra con trai của ngươi bạn gái cũng là cớ lạc. Mẹ, điều tra ta. Người chết nhi tử bạn gái cây tốt hạnh tử kinh ngạc hỏi ngược lại. Không, Suzy Kimê cắn răng nói. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý nữ nhân này gả tới Suzy ra. Mizuma Suki cau mày. Hắn không có hứng thú đi nghe lần này bà tức không hòa thuận chuyện hư hỏng. Từ vừa nãy bắt đầu hắn thì có một loại rất tồi tệ cảm giác. Thật giống có cái gì phi thường trọng yếu sự tình bị hắn đã quên. Mizuma Suki dùng ánh mắt ra hiệu. Một hồi xung quanh cảnh sát, gọi bọn họ mau mau bắt người. Trước tiên đem người cùng lại nói. Để tránh khỏi như lần trước như thế để hung thủ tìm tới cơ hội đàn hồi vào lúc này. Một cái loạn trọng bóng người xông vào hiện trường. Tiếp lời nói. Đó là bởi vì, hạnh tử tiểu thư là phu nhân ngài con gái chứ. Mặc dù là câu nghi vấn, khẩu khí nhưng chắc cực kỳ tiểu tử ngươi sao lại ở đây. Mori Kogoro giật nảy cả mình bởi vì người đến chính là nữ nhi của hắn bạn trai Kudo Shinichi. Mizuma Suki cũng sợ hết hồn. Conan làm sao biến trở về đến rồi. Tuy nhưng đã không nhớ rõ cụ thể nội dung vở kịch. Nhưng Conan vạn năm học sinh tiểu học giả thiết vẫn là nhớ tới. Làm sao nhanh như vậy liền biến trở về đến rồi. Lại nhìn Kudo Shinichi, sắc mặt tái nhợt. Đầu đầy đổ mồ hôi, thở hồng hộc, loạn trọng đứng cũng không vững. Xem ra trạng thái rất kém cỏi. Mizuma Suki phát hiện mình đầu lại bắt đầu đau lên lập tức quát. Bảo ngưng lại nói, người quản nhân ra việc nhà. Nếu cùng bản án không quan hệ, đem người mang đi, thu đội, nói xong xoay người rời đi. Không lại đi quản Kudo Shinichi cùng cái kia Osaka Hattori Heiji ở trên hành lang. Mizuma Suki cùng Moriran gặp thoáng qua. Nhưng Moriran lôi kéo một cái bác sĩ. Trong miệng kêu Conan vội vàng vàng chạy qua. Dĩ nhiên không nhìn thấy Mizuma Suki. Mizuma Suki phỏng chừng trước Moriran xem Conan bệnh rất nặng liền đi tìm thầy thuốc. Sau đó trong lúc này Conan liền đã biến thành Kudo Shinichi. Không phải vậy hắn còn kỳ quái. Rõ ràng trước Conan bị nàng mang đi. Vừa nãy Conan đã biến thành Kudo Shinichi làm sao không nhìn thấy nàng. Mizuma Suki đương nhiên không sẽ để ý mình bị không nhìn, trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn hiện tại chỉ muốn cách nội dung vở kịch càng xa càng tốt, hoặc là trở lại uống thuốc nhưng mà không như mong muốn. Mizuma Suki cùng Sato Miwako lôi kéo xe cảnh sát cửa, vừa muốn lên xe lại phát hiện không đúng. Lại mở ra cửa sau xe, phát hiện tại chỗ ngồi phía sau nằm một cái hình người vật thể Kudo Shinichi. Sato Miwako kinh hô lên, mà Mizuma Suki nhưng là cuồng mắt trợn trắng. Hắn từ hiện trường đi ra thẳng đến xe cảnh sát dọc theo đường đi cũng không cái gì dừng lại. Làm sao Kudo Shinichi liền từ phía sau hắn chạy đến hắn trong xe cảnh sát? Teleport sao? Còn có ta xe đều khóa ngươi làm sao tiến vào. Kudo Shinichi cũng âm thầm kêu khổ. Phát hiện Ran chạy tới sau khi hắn vội vã tìm chỗ trốn thiểm. Làm sao không tìm được địa phương thích hợp, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp nhảy song an. Toàn chạm đất sau khi vừa vặn nhìn thấy một loạt xe cảnh sát, hơn nữa nhận ra Mizuma Suki xe cảnh sát. Không kịp nghĩ nhiều liền chui vào chờ đợi hướng về Mizuma Suki tìm xin giúp đỡ. Còn làm sao tiến vào? Kỳ thực là Mizuma Suki quá qua loa. Có một tấm cửa sổ xe thả xuống đi nhưng không có thăng lên đến mà hắn sở dĩ kêu khổ. bởi vì phát hiện hắn không chỉ là Mizuma Suki, còn có cái kia gọi Sato Miwako thanh tra, mà Mizuma Suki đã nói. Hắn là duy nhất một cái biết chân tướng của sự tình cảnh sát. Mizuma Suki chân tâm phiền muộn, bất đắc dĩ làm bộ kinh hỉ dáng vẻ đối với Sato Miwako nói. Cái nào Miwako a, ta trước tiên đem tiểu tử này đưa về nhà. Người đáp Chiba xe trở về đi thôi, đồng thời trên mặt cố ý làm ra thịt mỡ đưa tới cửa kinh hỉ vẻ. Mặt, cái kia hành động coi như Kudo Yukiko ở đây cũng sẽ khen hắn có thiên phú. Sato Miwako có chút nửa tin nửa ngờ, từ Mizuma Suki trên nét mặt xem. Hắn đánh tuyệt đối không phải đưa Kudo Shinichi về nhà chú ý. Càng giống như là muốn bày ra hành động trả thù có điều theo hắn đi tới. Sato Miwako biết Mizuma Suki có chừng mực, sẽ không làm chuyện khác người gì liền như vậy. Mizuma Suki thành công chi đi Sato Miwako, mang theo Kudo Shinichi đi cùng mọi người ngược lại địa phương. Điều này làm cho Sato Miwako càng thêm vững tin nàng suy đoán vừa lái xe. Mizuma Suki cũng phi thường phát sầu. Hắn đương nhiên không tâm tình trả thù Kudo Shinichi. Có điều muốn đem Kudo Shinichi đưa đi đâu đây? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.